Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 54. Tâm Tâm cùng Nhược Nhược, Bạch Viên Viên mộng bức. Thật vừa đúng lúc, cũng mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Kia thất hồn lạc phách Lục Hạo vừa vặn cũng quay về rồi. Mọi người rối rít dùng ánh mắt đồng tình nhìn đến Mạc Thiên. Quá đáng thương. Cư nhiên vừa vặn đụng vào Lục Hạo trở về. Mạc Thiên nhìn về Lục Hạo nói ra: "Lục Hạo học trưởng, Lục Hạo vốn muốn đê điều đi ra, không nghĩ đến Mạc Thiên chủ động cùng hắn chào hỏi. Đối với Mạc Thiên bậc này, tiềm lực vô hạn, tương lai cao độ vô pháp cân nhắc người." Lục Hạo đương nhiên cũng không muốn đắc tội. Lục Hạo tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói: "Mạc Thiên học đệ, có chuyện gì sao?" Mạc Thiên mỉm cười nói: "Trác Phong là tiểu đệ của ngươi sao?" Tiểu đệ cái từ này nghe xa lạ, áy náy nghĩ còn dễ lý giải. Lục Hạo ngược lại nghe hiểu. Lục Hạo gật đầu một cái. Mạc Thiên có phần ngại ngùng nói: "Vậy một bên cái kia đầu heo mặt chính là Trác Phong?" "Ta đánh." Lục Hạo mặt đầy co quắp: "Thảo nô đêu mã a. Cái kia là Trác Phong. Lão tử hoàn toàn không nhận ra nha. Người hắn sao hạ thủ cũng quá độc ác đi." Lục Hạo nhàn nhạt trả lời: "Được, ta biết rồi, vậy ta liền đi trước rồi." Mạc Thiên nói: "Lục Hạo học trưởng đi tốt, phiền toái trước khi đi nói cho ta biết một chút trước ngươi căn phòng ở đâu." Lục Hạo lại là một hồi đau bi a. Tên của hắn lần bị Mạc Thiên thay thế, tự nhiên căn phòng cũng chỉ quy hắn. Nội viện tuy rằng đấu khí dư giả, nhưng mà nội viện nhân vật trên bảng chỗ ở, đấu khí càng là tăng gấp bội nồng nặc, lại bài danh càng cao vị trí càng tốt, đối với tu luyện chỗ tốt càng lớn hơn. Lục Hạo theo ngón tay chỉ một vị nội viện nữ đệ tử, quát lạnh: "Ngươi mang Mạc Thiên học đệ đi." Vị kia nội viện nữ đệ tử bị Lục Hạo học trưởng ngữ khí sợ hết hồn, liền vội vàng trả lời: "Vâng." Sau đó Lục Hạo cứ như vậy đi, nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất đầu heo Trác Phong một cái. "Đi, đi." Mọi người sửng sờ, tình huống gì? Lục Hạo học trưởng vì sao đi? Nói xong lửa giận vạn trượng đâu? Nói xong giết chết Mạc Thiên đâu? Nói xong vừa ra vở kịch hay đâu? Ngươi sao liền dạng này, thật đơn giản đi a. Toàn bộ chờ đợi ngươi xem kịch đều là gương mặt ngây thơ. Xin hỏi, hiện tại là tình huống gì? Vị kia vóc dáng thon nhỏ, dáng dấp có phần đáng yêu nữ học viên cho Mạc Thiên dẫn đường. Khuôn mặt nhỏ của hắn trứng tròn trịa, rất là đáng yêu, ngũ quan cũng rất tốt, xem như đáng yêu hình đại mỹ nhân. Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ, để cho Bạch Viên Viên đối với túc chủ độ thiện cảm đạt đến 80. Trước mặt độ hào cảm 30, tưởng thưởng túc chủ 3.000 phản phái trị. Dẫn đường nữ học viên tên là Bạch Viên Viên, liền danh tự đều cùng gương mặt như vậy xứng đôi. Bạch Viên Viên không mò ra đây Mạc Thiên là lai lịch thế nào. Bất quá từ viện trưởng tự mình dẫn hắn qua đây. Hơn nữa Lục Hạo thấy Trác Phong bị hắn đánh thành đầu heo cũng không có phản ứng. Liền tính nàng là người ngu cũng biết cái này Mạc Thiên khẳng định không bình thường. Huống chi nàng còn không phải người ngu. Dọc theo đường đi, nàng đều đối với Mạc Thiên một mực cung kính. Mấy lần muốn nói lại thôi. Mạc Thiên nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi." Trắng vườn vườn đỏ mặt nói: "Ngươi cùng Lục Hạo học trường rất tốt sao? Hắn vì sao không có đối với ngươi tức giận?" Không đợi Mạc Thiên nói chuyện, Tâm Tâm liền nhảy cỡn lên nói: "Tốt cái giám a, Lục Hạo đây đẳng hóa sắc, có tư cách gì cùng thiếu gia nhà ta hào?" Nhược Nhược tiếp lời nói: "Chính phải, chính phải, kia Lục Hạo vừa mới bị ta thiếu gia đánh bể. Liền nội viện bảng thứ 11 vị trí đều cho thiếu gia nhà ta đoạt đi." Tâm Tâm tiếp tục tiếp nối: "Đúng vậy, nếu không phải viện trưởng tự mình xuất thủ cứu hắn, hắn đều bị thiếu gia nhà ta một chiêu cho đánh chết rồi. Nhược Nhược lần nữa tiếp nối. Không sai, không sai, còn có kia là cái gì Tiết Bôn, Diệp Thành Trí, Lục Mộ, toàn bộ đều bị thiếu gia nhà ta một chiêu cho miểu sát. Tâm Tâm vẫn tiếp nối. Thiếu gia nhà ta cái kia dũng mãnh a, thật là hoa kiến hoa khai, ai thấy cũng thích, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật nha. Mạc Thiên, ngoặc kép, Tiêu Mị, ngoặc kép chấm than, Bạch Viên Viên, ngoặc kép chấm hỏi, hai nhà đầu này hát đôi kỹ thuật cư nhiên là như vậy rất giỏi. Bạch Viên Viên thấy hai nhà đầu này nói quả thực quá khoa trương một chút. Thật giống như có chút không đáng tin cậy. Dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Mạc Thiên. Mạc Thiên gật đầu một cái. Nói ra, các nàng nói là sự thật. Bạch Viên Viên, ngoặc kép, trong lòng nàng muôn phần khiếp sợ. Liền vậy đáng yêu tiểu chân ngắn đều không nhịn được run một hồi. Kỳ thực cũng không ngắn. Con là chiều cao của nàng đổi thành hiện đại chiều cao con 1m59. Cho nên chân khẳng định dài không đi nơi nào. Nguyên lai hắn không phải là cùng Lục Hạo học trưởng quan hệ tốt. Lục Hạo học trưởng mới không so đo, mà là hắn đã đem Lục Hạo học trưởng cho đánh bể. FML, một người mới vừa vào cửa cư nhiên liền chen vào nội viện bảng thứ 11. Đây là trực tiếp tạo ra lịch sử nha. Bạch Viên Viên trong tâm đã sớm là sóng gió kinh hoàng. Lại không nhịn được hỏi một câu, Lục Hạo học trưởng đã là nhất tinh đại đấu sư rồi. Tu vi của ngài còn cao hơn hắn sao? Đây Bạch Viên Viên đối mặt Mạc Thiên đều trực tiếp dùng, ngài. Có thể thấy trong lòng nàng cỡ nào chấn động, Tâm Tâm lập tức kích động nói, thiếu gia nhà ta nếu như nhất tinh đại đấu sư, đều có thể đánh ngã viện trường. Nhược Nhược nói tiếp, chính phải, thiếu gia nhà ta chỉ có tứ tinh đấu sư tu vi. Trực tiếp một chiêu miểu sát cái kia Lục Hạo. Bạch Viên Viên tiếp tục dùng cùng lúc trước một dạng ánh mắt nhìn về Mạc Thiên. Mạc Thiên nói, các nàng nói là sự thật. Bạch Viên Viên, ngoặc kép, nàng lúc trước trong lòng là sóng gió kinh hoàng. Lúc này đã là rời sông lấp biển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.